Chương 191, dạo chơi ngoại thành 1. Các ngươi khỏe, ta Go Yusuzu Ga ảo, là Misotis đồng đội, rất hân hạnh được biết các ngươi. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn Yusuzu Ga ảo đỏ nàng mặt. Sau đó đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả mấy người bọn hắn không người chào, nghiêm túc nói. Ta Go Y hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, vui vẻ nhận thức ngươi. Ta nghe Misotis nói ngươi so với chúng ta cũng lớn. Vài tuổi về sau ta gọi ngươi ủ gạ tỷ a hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, đi tới ủ sô dây ủ gạ ảo bên người, đối nàng vừa cười vừa nói. Nhìn phi thường nhiệt tình hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, ủ sô dây ủ gạ trong lòng cũng là cảm thấy cao hứng vô cùng. Lúc này hì ủ gạ lưng xì ạ từ ạ cặt hoàn bên người đi tới ủ sô dây ủ gạ ảo bên người, sau đó đối nàng cười nói ra, ta gọi y hì ủ gạ lưng xì ạ, mấy người chúng ta tuổi tác đều không khác mấy. Ta đây về sau cũng gọi là ngươi ủ gà ảo tỷ a. Về sau xin nhiều chỉ giáo. Cảm thấy bọn họ vô cùng nhiệt tình phía sau. Usuji ủ gà cười đối với bọn họ gật đầu. Lúc này Usuji ủ gà kích động đã nói không ra lời. Hệ ủ gà ảo tỷ, ta gọi ạ cát hoàn về sau xin nhiều chỉ giáo. Ạ cát hoàn đi tới Usuji ủ gà ảo trước mặt, sau đó đối nàng vừa cười vừa nói. Usuji ủ gà ảo cũng tương tự đối với ạ cát hoàn đáp lễ lại miệng mỉm cười. Được rồi. Mọi người nếu đều biết được không sai biệt lắm, chúng ta đây liền lên đường đi, đến nơi đó chúng ta lại thật tốt làm quen một chút đối phương chứng kiến bọn họ đều không khác mấy giới thiệu xong chính mình phía sau. Misotis đi tới mấy người bọn hắn bên người, đồng thời nói rằng, các nàng ba nữ sinh đồng thời gật đầu, sau đó hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đối với Misotis nói ra, được rồi Misotis quân, chúng ta đây liền lên đường đi, chúng ta mới vừa ở nhà cũng đã đem đồ vật đều chuẩn bị xong. Chúng ta trực tiếp đi vào trong đó là được tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi sớm đến nơi đó, chúng ta có thể đùa thời gian dài một ít. Mỹ sổ tịt cười đối với bọn họ nói rằng. Nói xong mấy người bọn hắn liền bước lên dạo chơi ngoại thành lộ trình, bọn họ tuyển trạch dạo chơi ngoại thành địa điểm là ở Mỹ sổ tịt tu luyện cái kia phiến rừng cây bên trong, tìm một cái rất lớn đất trống, không khí phi thường tốt, đồng thời có ánh mặt trời bổ sung cho, còn có mấy cây đại thụ. Nếu như cảm giác được cực kỳ tuấn tú, có thể đến dưới cây đại thụ thừa lương. Cái này cái địa phương thật là tốt đâu, trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này chủng địa phương thật là quá rộng rãi, hơn nữa không khí vẫn là tốt như vậy ở đi tới dạo chơi ngoại thành địa điểm phía sau. Usuji Uga hít một hơi thật sâu không khí, sau đó đối với bọn họ nói rằng, đúng à, cô nộ hạ bên trong liền cân nhắc trong rừng rậm không khí tốt nhất, ta trước đây liền đặc biệt thích ở trong rừng cây tu luyện, hơn nữa hoàn cảnh của nơi này vô cùng thích ý, không có bất kỳ người nào quấy rối, mỗi ngày đều phi thường an tĩnh, thường thường có thể chuyển tới vài tiếng tiếng chim hót. Mỹ sổ tịt nhìn một chút nơi đây hoàn cảnh chung quanh, sau đó đối với bọn họ vừa cười vừa nói. Được rồi, ba người các ngươi nam sinh đi tìm rơm tuổi A. Ba người chúng ta nữ sinh ở chỗ này chuẩn bị thức ăn. Lúc này hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đối với Mỹ sổ tịt ba người bọn hắn nam sinh nói rằng. Đang nghe hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả ban bố mệnh lệnh phía sau, ba cái kia nam sinh liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau khổ cười nói ra, tuân mệnh chúng ta cái này đi. Khi nhìn đến bọn họ cái dạng này phía sau, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cũng là che miệng nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Usuji Uga cùng hì ủ gạ lưng xí ạ. Các nàng cũng không ngoại lệ, cũng đồng loạt nở nụ cười vài cái. Đi thôi huynh đệ, chúng ta chỉ có thể làm việc tay chân trở về, nhớ kỹ cho chúng ta chuẩn bị xong ăn. A Mỹ sổ tịt đang tìm cành cây phía trước đối với hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả bọn họ nói rằng. Được rồi, các ngươi liền yên tâm đi thôi, chúng ta khẳng định cho các ngươi làm rất thật tốt ăn, cam đoan cho các ngươi ăn no nê. Hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả nhìn Mỹ sổ tịt vừa cười vừa nói.